Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ai u không sai. Bờ bên trên sườn núi, Vô Cửu còn tại kinh ngạc nhưng mà trố mắt không thôi. Chốc lát sau, hắn mới trái phải nhìn quanh lấy lại tinh thần nhân tiên kiếm phù. Nhớ kỹ Mộc Thân nói qua, đó là nhân tiên kiếm phù, lúc đó không hiểu. Chỉ muốn giữ lại hù dọa người, ai ngờ nguy cấp bước ngoặt, lại có như thế uy lực kinh người. Vô Cửu thu hồi ma kiếm, không chịu được lại là một hồi lắc đầu than thở. Sau một lát, này mới lên đường hướng phía trước, mà hắn đi chưa được mấy bước, nhè răng nhếch miệng lấy cúi đầu. Trường Sam, tại bên hông đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, eo bụng một đạo vết kiếm. Có đủ hơn thước dài, nửa phần sâu, kém ấn mở ruột phá bụng. May mắn ma kiếm nhập thể về sau, gần cốt da thịt mạnh vượt quá tưởng tượng. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, bên trên có Linh Nguyên Tán, chữ. Từ bên trong đổ ra một hạt dược hoàn, giơ lên hít hà, cảm thấy mùi thơm nức mũi, liền thuận miệng nuốt xuống. Thoáng dư vị, không có cảm giác dị thường. Hắn này mới nghĩ cuốn lên quần áo vạt áo quấn tại bên hông. Chịu đựng ẩn ẩn đau từng cơn. Chậm đi về phía trước. Bờ bên sườn núi trên mặt đất. Đều là chân cụt tay đứt mà vô cùng thê thảm. Tiên đạo, vốn nên tiêu dao. Lại tận vì sinh tử dày vò. Không phải ta sở cầu vậy. Mà một đường lỗ mãng đạp đến. Không phải huyết tinh giết chóc mà không được tường an. Hỏi thiên vấn mà, như thế như vậy làm sao khổ đến quá thay. Vô Cửu đi xuất qua huyết tinh bùn lầy bên trong. Âm thầm thổn thức lấy. Chốc lát, hắn từ trên mặt đất nhặt lên tấm kia gia thú phù lục. Tiếc hận mà lung lay đầu. Chương này kiếm phù cùng cái kia chương độn phù tương tự. Hiển uy về sau. Có lẽ là pháp lực hao tổn, phía trên phù văn cũng biến thành mơ hồ trở nên ảm đạm. Dựa theo này tình hình, nhiều nhất lại dùng trên 1-2 về. Hắn cẩn thận thu hồi kiếm phù, tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm. Hai thanh phi kiếm, phẩm tướng cũng không tệ lắm. Từ tàn chi đồng tính bên trong, lại nhặt được 3 hạt cực kỳ bé nhỏ yếu tia sáng. Trừ cái đó ra, chính là đầu kia thanh dao võng, không có rồi pháp lực gia trì, đã trở về hơn thước dài bộ dáng. Từ bên trong chấn động rớt xuống ra thôn phệ ngân kiếm về sau, lập tức nhu hòa nhiễu chỉ, biểu lộ ra khá là tinh xảo bất phàm. Thanh dao võng không dễ nghe, về sau liền gọi thanh ti võng a, đồ của ta làm chủ. Đáng tiếc là 3 tên kia kim tinh mặt nạ đều đã vỡ nát. Nếu không phải như vậy, mang cho Phong Hoa Cốc Kỳ gia thôn bọn nhỏ chơi đùa. Nhớ tới có lẽ thú vị. Vô Cửu xuyên qua đầy đất huyết tinh bừa bộn, đi vào dòng sông hẹp nhất, nhấc chân bay tung mà lên, lóe lên rơi vào bờ bên kia, lập tức lần theo sườn núi mà tiếp tục hướng phía trước. Trong bất chi bất giác, sắc trời biến hóa, hắn mới nghĩ vượt qua sườn núi mà, ảm đạm ánh sáng mặt trời bỗng nhiên nhiều hơn rồi mấy phần sáng tỏ. Còn có nhàn nhạt sương mù tại bốn phía phiêu đãng, bởi vậy nhìn về nơi xa, nhưng gặp núi đá lởm chởm, hẻm núi tung hoành, lại như cũ cỏ cây không sinh, đập vào mắt chỗ hoàn toàn hoang vu, Vô Cửu không có vội vã tiến lên. Mà là lập lại chiêu cũ, tại hẻm núi chỗ gần đào rồi một cái sơn động, sau đó chui vào ngăn chặn động cửa, tiếp lấy ngã xuống nằm ngáy o. Mấy canh giờ qua đi, Vô Cửu từ ngủ si bên trong mở hai mắt ra, tùy ý đào móc sơn động, so với trước đó muốn càng thêm chật hẹp chật chội, mà thân ở khó lường, có như thế một khối địa phương dùng để đi ngủ nghỉ ngơi. Nên thỏa mãn rồi, hắn khoanh chân ngồi dậy, để lộ mặt nạ, từ ngón cái cốt hoàn bên trong lấy ra 2 khỏa minh châu khảm vào vách đá. lại vung tay áo phủi nhẹ trước mặt đá vụn, đợi trước mắt nhẹ nhàng khoan khoái rồi, vung lên trường sam xem xét thương thế. Eo bụng giữa kiếm thương đã khép lại, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, là đan dược chi lực, vẫn là tự mình chữa thương bản sự phi phàm. Cùng có đủ cả a. Bây giờ dưỡng đủ rồi tinh thần, ngược lại không vội vã đi đường, là nên quay đầu ngẫm lại trận kia ngoài ý muốn chi chiến được mất. Cũng tốt lấy thừa bù thiếu mà có thu hoạch, mỗi lần đánh nhau đều muốn thụ thương, gọi người làm sao chịu nổi. Nhớ năm đó, bản công tử tại Đô Thành cũng là lừng lẫy nổi danh. Biến thành rồi tiên sinh dạy học, đồng dạng để phong hoa cốc gà bay chó chạy. Bây giờ đã nhưng ngộ nhập tiên đạo, lại không trở ngại hào hào như vậy đi tới một lần. Ta ngược lại là muốn nhìn, ta đến tột cùng có thể đi bao xa. Vô Cửu lấy ra một hạt ích cốc đan nuốt xuống, ôm lấy đầu gối đầu trụ lấy dưới cằm tiếp tục suy nghĩ lung tung. Trước đây một trận chiến, chuyện xảy ra đột ngột, mặc dù trong tối đề phòng, cũng bày ra địch lấy yếu. Cuối cùng mượn nhờ kiếm phù chi uy chuyển bại thành thắng. Ân, cũng là không bàn mà hợp binh pháp hư thực chi đạo. Bất quá, trong đó cũng hiển lộ ra tự thân rất nhiều không đủ. Nó một, trong cơ thể mình linh lực, vẫn là so ra kém bốn tên kia. Như lấy tu vi luận, thì được rồi còn xa hơn kém đối phương một bậc. Sao thế nào nhà mình tu vi? Toàn bộ đến từ ma kiếm nhập thể, về phần như thế nào tăng lên, hoặc là tấn cấp, căn bản không hiểu, mà lại thuận theo tự nhiên. Tiếp theo, ngự kiếm chi pháp đơn một, không đủ lăng lệ hay thay đổi. Cái này ngược lại là có thể nhiều hơn luyện tập, cũng từ siêu tập công pháp bên trong tiến hành bổ sung hoàn thiện. Nó ba, thi triển phù lục thủ pháp, lộ vẻ non nớt. Mà điểm chết người nhất là, chỗ sở trường thần thông một cái không có, càng đừng đề cập cái gì ẩn thân thuật, gặp lại chư như thanh ti võng pháp khí, chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy, ngoài ra còn có phù lục, luyện khí, luyện đan, trận pháp chi đạo. Vô Cửu nghĩ đến đây, mặt lộ vẻ khó xử, chợt tức lại lung lay đầu, rất là xem thường. Ta vốn phàm nhân, sao là gian nan khổ cực. Hung hiểm đã qua, dưới mắt nên là hưởng thụ thu hoạch thời điểm rồi. Theo nó đưa tay vung lên, trước mặt thêm ra một chùm thanh ti võng, hai thanh phi kiếm, cùng ba hạt trong suốt chớp động tia sáng. Vô Cửu ước đem thanh ti võng cầm tại trong tay, chìm vào thần thức xem xét. Thanh ti võng là dao gân luyện chế, hơn thước dài. Như cái nhỏ nhắn túi lưới, lại sợi ngang sợi dọc rõ ràng, thanh quang lập lòe, cực kỳ cứng cỏi, mà lại dao gân nội vậy mà còn có mấy đạo thúc đẩy thủ pháp. Sử dụng cũng là giản tiện, mà theo lấy người chết đạo tiêu, trong đó lưu lại thần thức ấn ký gần như tán loạn. Vô Cửu im lặng một lát, đem tế luyện pháp khí môn đạo hồi tưởng một lần. Tiếp lấy đánh ra mấy đạo pháp quyết, cũng tiện tay nhẹ ném, thanh ti võng chậm rãi lơ lửng ở ba thước bên ngoài. Yên tĩnh trên không, nói lên pháp quyết, từng cũng thần bí khó lường, chỗ gọi là, sẽ người không khó a. Nhiều lần thi triển về sau, dần dần sinh xảo, chỉ cần kết động thủ ấn, cũng gia trì linh lực tế ra, vô hình thủ ấn tự thành pháp trận. Có dẫn ra thiên địa thần kỳ, Vô Cửu bắn ra một giọt tinh huyết, vì pháp quyết ngưng kết, trong nháy mắt chui vào thanh ti võng, đã đem trước đó ấn ký bao trùm, lại mấy đạo pháp quyết, khảm vào khống chế phù trận, trong nháy mắt, trong sơn động thanh quang lấp lóe, hơn nửa canh giờ về sau, thanh ti võng chậm rãi trở về nguyên trạng, Vô Cửu đưa tay chộp tới. Thanh ti võng biến mất không thấy gì nữa, mà nó trên cổ tay, lại nhiều rồi một đầu tinh tế tơ xanh. Hắn thần sắc đắc ý, trên mặt đất hai thanh phi kiếm ung dung treo lên, phòng thân lợi khí, càng nhiều càng tốt. Tiếp lấy tế luyện, lại là nửa canh giờ trôi qua. Trong sơn động lần nữa hướng tới yên tĩnh, Vô Cửu dựa lên lưng một cái, hơi chuyện nghỉ ngơi, nhãn quang liếc xéo, trên mặt đất ba hạt tia sáng yếu ớt mà lại nhỏ bé. Nếu không có thần thức, ngược lại là không dễ dàng phát giác. Nhớ kỹ điển tịch bên trong có vân, lấy pháp lực ngưng luyện hư không, có giới tử nạp vật chi diệu, xưng là tụ lý càn khôn, mà chính mình có rồi xương tay vòng, cũng là không cần tu luyện này nói. Vô Cửu vung lên nắm đấm, liền muốn hướng về phía kia ba hạt tia sáng đập tới. Bỗng âm thầm ngưng thần, duỗi ra đầu ngón tay nhẹ bắn, linh lực bố trí, chỉ phong như kiếm, mà quang mang bên trong ấn ký đã là cực kỳ bé nhỏ, gần như vỡ tan biên giới. Thêm chút va chạm, phanh, phanh, liền vang, trên mặt đất lập tức, ào ào, thêm ra một đống đổ vật. Hắn lập tức hai mắt thả ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cũng khó trách có người yêu thích cướp bóc hoạt động, ngoài ý muốn tài sản xác thực tới tiện nghi, mà người không đáng ta. Ta không phạm người, đã nhưng bức ta lấy bạo chế bạo, thì nhiều rồi một đầu lấy tài chi đạo. Chỉ bất quá, lại có nhiều như vậy linh thạch. Vô Cửu xoa xoa hai tay, có chút khó có thể tin. Trên mặt đất linh thạch, không xuống gần 100 khối. Có ba tên kia tùy thân chỗ mang theo. Có lẽ cũng có từ bùn nhão dòng sông bên trong đái cướp lấy đến. Mà trong đó ba khối thân phận trên lệnh bài, thì là có khắc Bách Kiếm Phong chữ cùng tục danh. Vô Cửu cầm qua lệnh bài, tiện tay bóp nát ném đi. Nhân mạng quan thiên đâu, không lưu xuống nhược điểm. Hắn tiếp lấy đem linh thạch chỉnh lý một đống, ngọc giản chỉnh lý một đống, đan dược, phù lục cùng áo giày, tạp vật phân hai bên, lại là hắc hắc vui lên, rất giống cái bầy quầy bán hàng tiểu thương. Mặt mũi tràn đầy con buôn được sắc. Chốc lát, hắn nhãn quang thoáng nhìn, từ tạp vật bên trong nắm lên một cái bình ngọc đụng tại chóp mũi hít hà. Rượu, một luồng lạ lẫm mà lại quen thuộc mùi rượu thẳng xông phế phủ cùng thần hồn chỗ sâu. Vậy mà gọi người thèm nhỏ dãi ba thước mà muốn ngừng mà không được. Vô Cửu nhãn quang bên trong hình như có si mê, bừng tỉnh như lâm vào hồi ức. Chợt tức lại vẻ mặt lạnh lẽo, như là chạm đến sâu trong đáy lòng kia không nên có đau nhức. Mãnh liệt mà đem rượu ấm ném ra ngoài, vách đá truyền đến ba một tiếng vang giòn, ngọc mảnh bắn tung tóe mà mùi rượu càng đậm. Hắn có chút thất thần, yên lặng thở dài một tiếng, sau một lát đã chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, lập tức bắt tay đem linh thạch, đan dược, phù lục cùng áo giày, tạp vật toàn bộ thu hồi. Trên mặt đất chỉ lưu xuống 9 cái ngọc giản. Cái thứ nhất ngọc giản chính là Thương Long Cốc địa đồ, lại so lên trước đó đạt được càng thêm tường tận. Trong đó một đoạn văn có chút thú vị: Thương Long thất túc trấn tiên cốc, đầu rồng đuôi rồng không giống nhau, linh khí bổn nguyên ô uế đến, lân sừng cao chót vót hóa trời xanh. Như thế nói đến, trước đó Long Kỳ bãi, thật đúng là liền như hố phân đồng dạng ô uế không chịu nổi. Nhưng lại là toàn bộ Thương Long Cốc linh khí chỗ căn bản. Bốn tên kia từ bên trong vớt linh thạch, nhìn đến cũng không phải chuyện ra không nguyên nhân. Ngoài ra, cầu bên trong chuyên môn vòng rót long giác phong dưới, một cái gọi làm Long Tiên Loan địa phương, không biết dụng ý ở đâu. Cái thứ hai ngọc giản, thác ấn lấy một phần, kim thạch lục, ghi chép lấy các loại kim thạch chi vật danh xưng cùng tác dụng, cùng luyện khí một chút pháp môn, cùng phàm tục bên trong những cái kia đốt luyện chi pháp khác biệt. Phương pháp này lấy tu sĩ tự thân vì đỉnh lô, lấy thiên địa linh khí làm phụ, lại lấy thể nội chân hòa, chuyên môn đến luyện chế thần binh lợi khí vân vân. Nhìn lấy rất huyền diệu, nhưng lại tóm tắt chẳng lành, mà trong đó kim thạch chi vật, ngược lại là cùng Vân Thánh Tử quyển kia, Bách Linh Kinh, ghi chép cỏ cây linh dược bổ sung có hay không, nếu đem cả hai thông thạo tại ngực, thiên hạ vạn vật đều có xuất xứ, nếu có thể có chút kiến giải, cũng là bằng thêm rồi bao nhiêu kiến thức. Thứ ba, thứ tư, quả thứ năm ngọc giản, đều là cổ kiếm quyết. Nghĩ không ra chính mình một ngoại nhân, lại siêu tập một số lớn cổ kiếm sơn công pháp nhập môn. Mặc dù vô dụng, mà trong đó ngự kiếm chi pháp có lẽ có chỗ thích hợp. Quả thứ sáu ngọc giản, là thiên trận pháp tường thuật tóm lược, văn tự tối nghĩa, nói nhăng nói cuội vậy gọi người nhìn không hiểu rõ. Thứ bảy cái ngọc giản, thì là cổ kiếm sơn tiên môn địa đồ, từ bên trong có thể rõ ràng phân biệt Hoàng Long Cốc, Hắc Long Cốc, Thanh Long Cốc, Xích Long Cốc, Ngân Long Cốc, cùng Bách Kiếm Phong chỗ tại. Thứ tám cái ngọc giản, đúng là một phần ngự gió pháp quyết. Đang lo tại thân hình bộ pháp khiếm khuyết, mà không thể tận hứng tùy ý. Phương pháp này nơi tay, có lẽ chạy càng nhanh. Vô Cửu trong lòng nhộn nhạo thu hoạch vui vẻ. Tiện tay cầm lên thứ 9 cái ngọc giản. Còn chưa nhìn kỹ, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ẩn thân thuật, ai u không sai, nghĩ chính là nó đâu. Tuy nói không thể gạt được thần thức, lại có thể ở lúc mấu chốt tàng hình biệt tích, không thể nghi ngờ lại nhiều rồi một đạo bảo mệnh tiền vốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?